mỗi muôn đời âm u lòng tôi tha thiết chờ mong. Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là phúc điều cả đời. Đấng tôi tôn thờ một niềm cảm thấy tôi biết. Tôi tin rằng chân thờ Chúa tôi hằng sống. Thank you.